Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3318, ta không thiếu hồn tinh. Cái này thanh tú thanh niên, không biết đến cùng lai lịch thế nào, dám cùng ba đại nhất cấp tông môn thiên kiêu cùng một chỗ tỉ thí. Ta xem chính là một não tàn, đây rõ ràng là tìm tai vạ, ta xem cũng phải, ta cực hắn, chỉ có thể gõ vang một tiếng. Hai tiếng, không thể nhiều hơn nữa. Ngoặc kép, mọi người ánh mắt tập trung vào Cổ Phong trên thân, nhưng trên mặt không có chút nào chờ mong. Phần lớn đều đang đợi Cổ Phong xấu mặt. Vừa mới thắng Thư Thiếu Khanh Thư Hàm Tử, cũng không có đem Cổ Phong để vào mắt. Giờ phút này không có chút nào để ý. Chỉ có cái kia Hoàng Linh Nhi, đáy mắt mang theo hiếu kỳ. Chú ý Cổ Phong, Cổ Phong giờ phút này. Ánh mắt rơi vào hồn trung phía trên, ngay sau đó hồn lực điều động mà lên, hướng về cái này hồn trung, đấm ra một quyền, làm, hồn trung vang động một tiếng. Mọi người thấy cảnh này, đám người không khỏi một lần nữa xét lại Cổ Phong một phen. Hồn trung, không phải ai cũng có thể gõ vang một tiếng người, ở hồn trên bảng, liền có thể xếp tại một vạn tên tả hữu. Bất quá mọi người giờ phút này, chỉ cho rằng Cổ Phong một tiếng, chính là cực hạn, đơn giản là Cổ Phong bây giờ cho thấy hồn lực, là vô sắc, giải thích Cổ Phong ở nho pháp bên trên, không có chút nào nghiên cứu, một dạng người này, hồn lực cũng sẽ không quá mạnh, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong quyền thứ hai oanh ra, làm, tiếng thứ hai, mọi người ánh mắt biến hóa. Có thể gõ vang hồn chung hai tiếng người. Nam Thánh Thần Hồn giới thần linh khu. Ước chừng có 1000 người. Thành tích này. Đã coi như là cực kỳ không tầm thường. Bất quá mọi người kỳ quái. Có thể đi vào top 1000 người. Ít nhiều đều sẽ có chút danh hào. Người trước mắt. Như thế nào xa lạ như vậy. Có chút ý tứ. Bất quá hai tiếng. Hẳn là hắn mức cực hạn. Bên này. Thư Thiếu Khanh lơ đễnh mở miệng. Đám người nghe thấy, cũng đều là gật đầu. Mặc dù gõ vang hồn chung hai tiếng, ba tiếng, nhìn như không sai biệt nhiều. Nhưng độ khó khăn lại là muốn mạnh hơn gấp 10. Có thể gõ vang ba tiếng. Nam Thánh Thần Linh Khu, chỉ có không sai biệt lắm chừng 100 người. Cái này 100 người, tu vi đều là thần linh cửu trọng. Lại, trong đó nho thần các cùng ba đại nhất cấp tông môn. Chiếm cứ trong đó 7 thành. Mỗi người, ở thần linh khu, đều là thanh danh cực lớn, mà Cổ Phong, không người nhận biết, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong quyền thứ ba oanh ra, làm, tiếng thứ ba, lực phản chấn, mang theo cuồn cuộn sóng âm, gào thét mà đến, nhưng mà, Cổ Phong cả người, đối mặt cái này lực phản chấn và sóng âm trùng kích, đúng là không hề động một chút nào, không phải Cổ Phong gượng chống. Chỉ là bởi vì, cái này hồn chung, đúng là so Cổ Phong trong tưởng tượng, dễ dàng rất nhiều, cái này không như trong tưởng tượng khó a. Cổ Phong trong lòng thầm nói, kỳ thực, Cổ Phong bản thân cũng không có chú ý. Nhiều năm qua, hắn cảm ngộ ý cảnh nhiều, ý cảnh cảm ngộ, chính là thông qua nguyên thần, qua nhiều như vậy cảm ngộ, Cổ Phong nguyên thần tôi luyện, có thể nói là cực kỳ cứng cỏi. Tăng thêm, trước đó, tiếp nhận thông vân tiêu hồn lực để chiến đấu. Mặc dù bản thân bị hao tổn, nhưng khôi phục lại, nguyên thần bền bỉ trình độ, lại là tăng lên một cái cấp bậc. Mặc dù bây giờ Cổ Phong là thần linh cửu trọng đỉnh phong, nhưng Cổ Phong nguyên thần bền bỉ trình độ, chỉ sợ đã có thể so với thần vương tam trọng trở xuống tu giả. Ba tiếng, ở đây trong nháy mắt chấn động, người này là ai? Hắn nguyên thần khí tức cực kỳ lạ lẫm, trước kia tuyệt đối chưa từng tới hồn trung cốc. Chẳng lẽ, người này ẩn nhẫn nhiều năm, chính là vì hôm nay dương danh. Ngoặc kép, một lần này, trong mắt mọi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó nhao nhao nghị luận, Thư Thiếu Khanh thấy một màn như vậy, lông mày nhất thời nhăn lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao có thể, đáng chết, ba tiếng. Hắn và Cổ Phong sòng bạc, hắn thua, dựa theo trước đó hai người nói tới. Chỉ cần Cổ Phong có thể gõ vang hồn chung ba tiếng, hắn sẽ phải bị Cổ Phong một đạo hạo nhiên hồn lực. Phải biết, hạo nhiên hồn lực cùng thông thường hồn lực là bất đồng. Hạo nhiên hồn lực ẩn chứa bản thân đối với nho pháp cảm ngộ. Một cái tu giả nguyên thần tựa như một cái cây. Trên một thân cây có 10 cây nhánh cây. Mỗi cái trên nhánh cây có được một quả trái cây. Cái quả này tựa như thông thường hồn lực. Như thế, tu giả bản thân tiêu hao hồn lực tương đương với không thấy trái cây. Nhưng không bao lâu sẽ còn mọc ra. Nhưng hạo nhiên hồn lực không giống nhau. Hạo nhiên hồn lực cùng nguyên thần cảm ngộ có quan hệ chặt chẽ tương liên, thì tương đương với một cái nhánh cây. Nếu như chặt xuống một cái nhánh cây cho người khác, vậy đối với cây mà nói là tổn thất vô cùng lớn, muốn hồi lâu mới có thể khôi phục. Đạo lý giống nhau, cho người ta một đạo hạo nhiên hồn lực, đối với nguyên thần tổn thương là không nhỏ. Đây cũng là vì sao hạo nhiên hồn lực cực ít có người nguyện ý bán nguyên nhân. Chủ yếu nhất, bây giờ Thư Thiếu Khanh vừa mới khiêu chiến xong hồn chung. Cả người phổ thông hồn lực bị rút khô, lại nguyên thần chấn động, đã có chút tổn thương. Loại tình huống này, dù cho phục dụng một chút cao phẩm cấp đan dược, cũng ít nhất phải thời gian một tháng mới có thể khôi phục. Nếu như, lúc này, cho người ta một đạo hạo nhiên hồn lực, nguyên thần lại tổn thương, chỉ sợ không có mấy năm đều khó khôi phục tới. Mà trước đó, hắn căn bản không nghĩ tới Cổ Phong có thể gõ vang 3 tiếng mới đưa ra tỉ thí này. Bây giờ, có thể nói là mang đá lên đập chân của mình. Nghĩ đến, Thư Thiếu Khanh nhìn về phía Thư Hàm Tử. Thư Hàm Tử nơi này, sắc mặt cũng khó nhìn, bởi vì vừa mới hắn đến, cũng tham gia sòng bạc, bây giờ thua. Đồng dạng cũng là muốn cho Cổ Phong một đạo hạo nhiên hồn lực. Tình huống của hắn không so Thư Thiếu Khanh tốt bao nhiêu. Vừa mới gõ xong hồn chung, cũng là hao phí cực lớn. Hai người liếc nhau một cái, đã đạt thành chung nhận thức. Đón lấy, hai người nhìn về phía Hoàng Linh Nhi. Không hề nghi ngờ, mặc dù Hoàng Linh Nhi là tới chóp nhất, nhưng nàng cũng tham dự sòng bạc. Bây giờ cũng phải cắt ra hạo nhiên hồn lực cho Cổ Phong. Hoàng Linh Nhi gặp hai người nhìn mình, một bộ dáng vẻ không sao cả. Ngay sau đó, Thư Thiếu Khanh ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng cười nói, ha ha, trước đó nhìn sai rồi, không biết huynh đệ tục danh. Diệp Phong, Cổ Phong nhàn nhạt đáp lại, hắn gõ đang sảng khoái đây, bị đánh gãy có chút không vui. Cái kia Diệp huynh, ta xem như vậy đi. Chuyện hôm nay, vốn chính là một trận hiểu lầm. Gõ vang hồn chung 3 tiếng, ngươi cũng là cực hạn. Lại khiêu chiến chỉ sợ tổn thương bản thân. Dạng này, ta lấy ra 100 huyết hồn tinh, tặng cho ngươi. Hôm nay hai người chúng ta ở giữa sòng bạc, dừng ở đây. Làm sao? Thư Thiếu Khanh trực tiếp mở miệng. Không sai, kết giao bằng hữu. Ta cũng nguyện ý xuất ra 100 huyết hồn tinh cho Diệp huynh. Bên này, Thư Hàm Tử cũng là mở miệng. Hoàng Linh Nhi không nói chuyện, đầy vẻ xem trò đùa. Đám người nghe thấy đều là ánh mắt biến hóa. 100 huyết hồn tinh, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Tăng thêm Thư Thiếu Khanh cùng Thư Hàm Tử thân phận đều là người đứng đầu thiên kiêu. Ở mọi người nhìn lại, cái này Diệp Phong tất nhiên sẽ lập tức mừng rỡ như điên đáp ứng. Nhưng mà, ta không thiếu huyết hồn tinh. Cổ Phong đạm ngữ, nhìn tiếp hướng hai người. Chỉ thiếu hạo nhiên hồn lực. Hai người nghe thấy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Thư Thiếu Khanh lạnh giọng mở miệng. Diệp Phong, ta tu hành nhiều năm. Chỉ tu ra 5 đạo hạo nhiên hồn lực. Bây giờ gõ xong hồn chung. Nguyên thần bị hao tổn. Chịu không được cắt. Ngoặc kép. Hết chương.